Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, một văn tiền thư. Tác giả, Lão Tư Kích đồng hành nếu chỉ là tác giả, như vậy lại nhiều 100 lần lại như thế nào? Nhưng là nếu là xuất bản thương, vậy không giống nhau, xuất bản thương nhìn chúng chính là lợi nhuận, bọn họ trực tiếp tiến vào nơi này. Nhìn chúng chính là này đó thư mang đến lợi nhuận, bất quá một văn tiền giá bán, trên cơ bản chính là tượng trưng tính, thực rõ ràng đây là bởi vì không có so cái này càng thấp giá cả. Lý Thông nheo lại hai mắt, này thế tới rào rạt giá cả chiến, hơn nữa này vẫn là Đại Việt quốc buôn lậu tiến vào. Rõ ràng đây là muốn nhằm vào chính mình a. Nhớ tới kia từ giang câu kia ngươi sẽ không sợ có người cùng ngươi tranh. Lý Thông trong lòng không khỏi một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Này lão tiểu tử thật đúng là nói được ra làm được đến a. Bất quá này cũng làm Lý Thông minh bạch một việc. Đó chính là chính mình có lẽ đối mặt cũng không ngăn có những cái đó chán ghét chính mình ra hòa. Thậm chí có chút người thấy được ích lợi lúc sau cũng sẽ đi theo đi lên. Mà chính mình hiện tại chính là người bị hại. Một văn tiền thư. Làm lão hoàng đế có chút phương, nhưng là cũng không đến mức không có đầu óc ngốc nghếch lại đây tìm chính mình thương lượng. Thực rõ ràng đây là bởi vì chính mình nơi này có hắn nữ thần. Nhìn cái này lão hoàng đế tha thiết ánh mắt, từ kia cửa một đường đi tới. Nếu không phải hai bên có người đỡ, phỏng chừng liền trực tiếp một chân dẫm không trực tiếp quăng ngã trên mặt đất. Lý Thông đứng ở một bên bụm mặt. Đối với cái này tuổi hạc tài xế giả ôm lóe eo nguy hiểm. Như cũ là muốn tới thấy nữ thần. Này đến bao lớn nghị lực a. Nhìn này lão hóa du quang đầy mặt bộ dáng. Lý Thông liền thiếu chút nữa không có phun ra tới. Lúc trước cùng cái này tài xế giả giao dịch sớm liền bắt đầu tiến hành rồi. Mỗi tháng đều phải cấp tài xế giả tới một viên dược. Loại này dược cũng không thể đủ làm hắn kéo dài tuổi thọ. Chỉ là làm hắn nhìn qua tuổi trẻ điểm, làm hắn nào đó phương diện có vẻ có thể cường đại điểm. Nhưng là trên thực tế cũng chả làm được cái mẹ gì. Chính cái gọi là nữ tử vì người thích mình mà trang điểm. Này tài xế giả muốn trở nên xoái xoái đát là vì ai? Thực rõ ràng không phải vì hắn đại hậu cung đi, mà là vì hắn nữ thần. Nhưng là liền ở hắn bắt được dược lúc sau, còn không có bắt đầu thiết khắc nháo. Nữ thần liền đi rồi. Này còn có thể chơi. Lúc này hắn liền tính là lại tao bao. Đó chính là người mù đốt đèn phí công a. Lý Thông cười tủm tỉm nhìn cái này tài xế già vẻ mặt kích động đã đi tới. Những cái đó thu được buôn lậu thư có thể cho ta nhìn xem sao? Lý Thông nhìn mắt người này. Hắn lại đây tổng không có khả năng cái gì đều không mang theo lại đây đi. Hơn nữa này đó thu được thư. Thế nào cũng nên có một bộ phận. Lão hoàng đế vẻ mặt ngươi như thế nào như vậy vướng bận biểu tình quay đầu. Sau đó vẻ mặt liếc mắt đưa tình có thể ghê tởm người chết biểu tình nhìn Hồ Na. Đôi tay một phách, liền có người đưa lên tới một cái dương. Cái dương này bên trong trang đều là một ít thu được tới thư. Đang xem tới rồi những cái đó thư nội dung lúc sau. Lý Thông an tâm xuống dưới. Chỉ là đang xem đến đệ nhị bổn lúc sau. Sắc mặt của hắn trầm xuống dưới. Này đệ nhất bổn căn bản là một cái bắt trước chính mình ân oán tình cừu lục nhưng là bắt trước. Tứ bất tượng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là mấu chốt về tu chân sơ cấp giai đoạn nội dung bên trong một chút. Đều không có. Thực rõ ràng đối phương là nhìn chúng chính mình chuyện xưa. Mà đối với trung tâm về công phu nội dung trên cơ bản không có. Này thực rõ ràng chính là bọn họ đối với cái này nội dung không hiểu biết. Cho nên không có chạm vào. Giả thiết loại đồ vật này đối với một cái tác giả tới nói trên cơ bản có thể nói là muốn nhiều ít. Có bao nhiêu. Nhưng là đối với người bình thường tới nói. Loại đồ vật này trên cơ bản là thực làm ra tới thì ra là thế. Đệ nhất quyển sách chính là như vậy một loại phiên bản hóa. Lại còn có là phiên bản chính mình thư. Hơn nữa, giả thiết thượng cặn bã, bọn họ cũng không phải là cái gì tốt nội dung, cho nên ở nào đó phương diện quyển sách này không phải chính mình đối thủ. Mà đệ nhị quyển sách, liền càng làm cho Lý Thông sinh khí. Quyển sách này thế nhưng là một quyển sách cấm. Thao, bọn họ cư nhiên buôn lậu này đó. Kinh ngạc đồng thời Lý lại buông xuống này một quyển sách. Bọn họ này đó thư doanh số như thế nào? Tài xế già vẻ mặt không dám tin tưởng cầm lấy kia bổn chuyện người lớn. Sau đó dùng một loại mộng bức biểu tình nhìn Lý Thông. Này bổn bán tốt nhất ngươi dám tin. Bán tốt nhất cư nhiên là chuyện người lớn. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Dùng một loại bất đắc dĩ biểu tình nhìn bọn họ. Nói chẳng lẽ các ngươi liền không có cái gì xuân cung đồ bán ra. Đối với người bình thường tới nói căn cứ vào nào đó yêu cầu. Loại này mang hát đồ vật đương nhiên là bán tốt nhất. Chính là mới đến Lý Thông cũng không hiểu biết này đó. Tài xế già vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lý Thông. Chẳng lẽ ngươi không biết loại đồ vật này phi thường thưa thớt. Khả năng có tiền một chút trong nhà sẽ có một hai sách xuân cung đồ. Nhưng là ai sẽ viết loại đồ vật này a? Hơn nữa bình thường dân chúng căn bản là mua không nổi loại này xuân cung đồ a. Đối, mua không nổi. Đây là hiện tại xuân cung đồ hệ liệt lớn nhất xấu hổ. Cũng là vấn đề lớn nhất nơi. Bởi vì bọn họ căn bản là mua không nổi. Lý Thông có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Loại này xuân cung đồ cùng loại đồ vật. Đều là những cái đó học quá đọc sách viết tự người làm ra tới. Muốn cho một cái người đọc sách đi làm này đó. Kia chính là muốn lướt qua một cái ý thức thượng mấu chốt. Mà mặt khác một bên. Loại đồ vật này cũng không phải là những cái đó học sinh chơi đến chuyện. À, các ngươi giải trí thật đúng là cằn cỗi à. Lý Thông nheo lại hai mắt. Loại này thuần túy hormone tiêu phí. Cùng những cái đó cái gì bán thịt chủ bá trên cơ bản không có gì khác nhau. Nếu phải dùng tiểu hoàng tới hấp dẫn trong mắt tăng lên doanh số. Như vậy này liền vi phạm ước nguyện ban đầu. Rốt cuộc ở tay bút trong mắt. Rất nhiều đồ vật đều là cấm kỵ. Tuy rằng nói trước kia từng có cách nói. Cái gì bút lực không đủ thịt diễn tới thấu. Nhưng là trên thực tế đâu. Toàn bộ tiểu thuyết đi vào đến khỏe mạnh phát triển bầu không khí. Vẫn là ở pháp luật quy phạm lúc sau. Bất quá nhìn đến cái này Cửu Châu Đại Lục phiên bản hoàng văn tràn lan. Lý Thông lúc này mới không khỏi bắt đầu coi trọng nổi lên vấn đề này. Thị trường bán đến hảo. Đó là bởi vì có thị trường yêu cầu. Hơn nữa này tiện nghi giá cả. Một văn tiền một quyển sách. Cho dù là đối phương viết chính là một đống phân. Bọn họ đều sẽ cầm những cái đó ngoạn ý trở về. Bởi vì thật sự là quá tiện nghi. Lúc này Lý Thông cũng là sờ sờ cằm. Đối với loại này Cửu Châu Đại Lục. Nhưng không có gì phá giá không phá giá cách nói. Bọn họ căn bản là không có cái này ý thức. Lý Thông cũng có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc nếu nghiêm khắc muốn tính nói. Chính mình này kỳ thật cũng coi như là phá giá. Nhưng là chính mình phá giá tốt xấu cũng là thành lập ở kỹ thuật cơ sở thượng. Hơn nữa có lợi cho thế giới này tri thức truyền bá. Nhưng là cái loại này chuyện người lớn đâu. Bọn họ có lợi cho cái gì? Hormone kinh tế. Muốn nói kinh tế. Lý Thông lại không khỏi bị cái kia một văn tiền giá cả cấp sợ ngây người. Bởi vì này phí tổn lại thấp. Mặc kệ thế nào phí tổn vẫn phải có. Lúc này một văn tiền một quyển sách cách giải quyết. Không phải ở đả thương địch thủ mà là ở tự mình hại mình. Hơn nữa cái này tự mình hại mình phương thức còn đặc biệt hung mãnh. Đây cũng là Lý Thông lo lắng nhất vấn đề. Nếu là bọn họ vẫn luôn làm như vậy. Như vậy chính mình lấy cái gì ngăn cản. 50 chương đầy đủ dâng lên. Cảm tạ đại gia nhóm duy trì. Liền 100 bạc một chương vô hạn lượng cung ứng. Quỳ cầu quyên góp AH. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.